Dù sao người có tài sản vài tỷ, lại còn là nữ thần kinh doanh cực kỳ nổi tiếng, nếu xảy ra chuyện trên thuyền của mình thì vô cùng phiền toái. Lão Hà, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong, nói đơn giản thôi, con ông nhận mình sai khó đến thế sao? Hướng Nhật biến Hà Thiên Hoành băn khoăn, thực ra thì Tô Úc ở lại hắn cảm thấy bó chân bó tay. Nhưng nếu lúc này bảo nàng đi nhất định sẽ khiến nàng đau lòng. Vẻ giận dữ trên mặt Hà Thiên Hoành biến mất, nhìn Tô Úc sau đó lạnh lùng ngó Hướng Nhật. Xem ra cậu là bạn Tô Tiểu Thư, tôi cho cậu một con đường sống, thả con tôi để lại một tay một chân sau đó nhảy xuống thuyền, tôi sẽ không truy cứu. Đây là đường sống sao? Đừng nói là bân đêm nước biển lạnh như băng có thể làm người ta sống giờ chết giờ, lại còn để lại một tay một chân thì không phải là muốn người ta chết sao? Tuyệt đối sẽ chết đuối. Thay vì nói là đường sống thì tàn nhẫn hơn chính là không có đường về. Trên biển rộng mù mịt lại mất đi sinh cơ, cuối cùng sẽ thành mồi cho cá. Hướng Nhật cười lạnh, tay trái túm cổ Hà Vạn Kiệt nhìn Hà Thiên Hoành. Xem ra ông chưa hiểu rốt cuộc rằng mình đã sai lầm. Cách chương.